Phong Thần Châu, chương 2744, phần cuối cùng sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, lúc này chín thân ảnh đứng yên ở trước cửa lớn. Giờ phút này ánh mắt mọi người tập trung. Chín người này có thể nói thật sự là thiên phú kiêu ngạo, tuổi còn trẻ, cấp bậc người âm thánh, ở trong thế lực hạng nhất ở vùng đất Ngũ Lan, cũng có thể đảm đương chúa tể một phương, khiến cho người ta không ngừng hâm mộ. Lúc này chín thân ảnh đứng tên trước cửa lớn, mọi người cùng nhau giải phóng lực âm khư của mình tràn vào bên trong phần lõm, có thể thắp sáng 11 đường âm khư hay không? Huyền Tử Thanh mở miệng, mấy người gật đầu, bây giờ, mọi người cũng nhìn hiểu rồi, sức mạnh một người tóm lại có hạn, chỉ là tụ họp sức mạnh 9 người, hoặc nhiều hoặc ít, âm khư lẫn nhau sẽ sản sinh ra ảnh hưởng, nhưng sức mạnh chắc chắn mạnh hơn, nói không chừng có thể mở được chỗ này. Lúc này chín thân ảnh âm khư hiện ra, từng lực âm khư đi vào bên trong phần lõm của cửa lớn, đường thứ nhất được điểm sáng, ngay sau đó, đường thứ hai, đường thứ ba, từng đường được điểm sáng. Lúc này mọi người trong lòng đều trông đợi không dứt, xem ra, chín người tụ họp, quả nhiên sức mạnh tăng thêm một bậc, dần dần, chỗ lõm thứ chín cũng được thắp sáng. Lúc này tất cả mọi người đều nổi lên hy vọng, nếu không mở cửa lớn này, bọn họ ngay cả thiên nhân đạo tràng cũng không vào được. Đó mới thật sự là xấu hổ mất mặt, vù, phần lõm thứ 10 thắp sáng, lúc này, tất cả mọi người đều hân hoan khích lệ, mọi người tăng thêm lực, lúc này tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, trong đám người, thậm chí có người kêu gào, hận không thể đích thân xông lên tăng thêm lực cho 9 người, chỉ là đến bước này, mọi người cũng biết đây cũng không phải là bọn họ nói cố gắng lên là có thể cố gắng lên, 9 người hội tụ sức mạnh cùng nhau, hoặc có gia tăng, hoặc có suy yếu. Có thể không phải đơn giản như vậy, nếu không thì lại tăng thêm mấy người nữa. Trong đám người, có người mở miệng nói, không được, Huyền Tử Thành lúc này chán rướm mồ hôi, nói. 9 người đã là cực hạn, thêm mấy người, sức mạnh âm khư lẫn nhau sẽ hỗn loạn, có thể ngay cả phần lõm thứ 9 cũng không thể thắp sáng, cách chương.